Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1365, ngài khỏe chứ, ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dụng. Góc truyện audio.com, Điền Điềm phó đảo chủ suy luận, có lý có cứ vị này. Biến mất người, là A Thất hậu bối, cái kia tuổi của nàng nhất định sẽ không rất lớn. Cho nên, A Thất mới có thể giống yêu thương muội muội mình đồng dạng yêu thương nàng. Sau đó thiên phú tu luyện của nàng cực mạnh, bị A Thất xưng là tuyệt đỉnh thiên tài, tuổi trẻ nhẹ nhàng đã đến tứ phẩm cảnh giới, đám kia bên trong tứ phẩm cảnh giới đạo hữu, ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới đạo hữu tự nhiên sẽ cảm giác được áp bách. Sau đó vì duy trì bản thân, tiền bối, mặt mũi, đương nhiên phải cố gắng lên tu luyện, ngày luyện, đêm luyện, ngày nghỉ cũng không nghỉ ngơi luyện cấp. Cuối cùng, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, nàng rất có thể cùng tam lãng tiền bối sinh ra tình tố, lại hoặc là tam lãng tiền bối yêu thầm nàng. Cái này thỏa mãn, cửu châu nhất hào quần. Bên trong tất cả tiền bối đoán điều kiện, Điền Điềm phó đảo chủ suy luận ra kết quả, rất thật để cho người ta ngạt thở. Đợi chút nữa, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta không phải muội khống, ta ưa đại tỷ tỷ loại hình đối tượng. Cuồng đao tam lãng vội vàng giải thích nói, hắn cảm giác được ngoài cửa Tô thị A Thất đã muốn nổ tung. Sau đó, tam lãng cảm giác mình trước đó nói lời rất đúng, một vị muội khống nếu như nổi cơn giận sẽ rất đáng sợ. Không có mau bệnh tam lãng tiền bối. Ai quy định A Thất tiền bối hậu bối liền không thể là vị đại tỷ tỷ, rồi, chúng ta thế nhưng là tu sĩ cũng không phải người bình thường. Liền xem như A Thất tiền bối hậu bối, nhưng nàng đã tứ phẩm cảnh giới, chỉ từ bề ngoài đến xem, nàng đã là thành thục đại tỷ tỷ cũng rất có thể. Điền Điềm phó đảo chủ nói bổ sung, Điền Điềm tiên tử cầu khẩu hạ lưu tình A, tam lãng dùng từ âm kêu thảm nói. Trong giọng nói, xen lẫn phá cửa thanh âm, còn có lưỡi đao trên mặt đất kéo lấy thanh âm. Âm thanh đơn giản giống như phim kinh dị, cửu châu nhất hào quần đạo hữu nhóm yên lặng gật đầu. Tô thị A Thất đại chiến cuồng đao tam lãng hí đã mở màn. Diệt Phượng công tử đầy kính mắt trên tấm kính chiết xạ ra ánh sáng trí tuệ. Chư vị ta có một chút muốn bổ sung, thì thật ta cảm giác để cho ta tâm thắc người, hẳn là một cái nam nhân. Điền Điềm phó đảo chủ, điểm ấy cũng không xung đột, bởi vì A Thất tiền bối ký ức mơ hồ, có lẽ hắn hậu bối là người nam tử. Cái kia tam lãng người yêu một hạng thì không được dựng lên. Bắc Hà tán nhân nói, dù sao tam lãng ưa thích đại tỷ tỷ loại hình. Đại La giáo Vũ Nguyệt tiên tử, làm sao có thể không thành lập, nói không chừng tam lãng chính là ưa thích đại tỷ tỷ loại hình nam tử đâu. Hoàng Sơn chân quân, Vũ Nguyệt chân quân, đừng làm hư quần bên trong đạo hữu. Hoàng Sơn tiền bối không có sửa chữa mình tại quần bên trong tên. Hoàng Sơn chân quân cái này biệt danh dùng lâu chính hắn đều quen thuộc. Dù sao đoàn người biết hắn đã tấn thăng tôn giả, không cần thiết đổi đến đổi đi. Bạch tiền bối còn chưa kết thúc bế quan sao? Ta là thiên giáp nhai bên cạnh tiểu bạch hạc hỏi, dứt lời phía sau hắn lại bổ sung. Mặt khác ta so với các ngươi nhớ nhiều một chút. Ta nhớ được, thiên hạ đệ nhất thánh, bá tống, hẳn là chúng ta quần bên trong đạo hữu. Hơn nữa còn là chúng ta hậu bối, bá tống thánh quân, không có khả năng, nếu như hắn là chúng ta hậu bối, chúng ta những người này nơi nào còn có mặt. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân nói, J.S., các ngươi nói, được mọi người quên, hậu bối, góc truyện audio.com, có thể hay không cùng ta có quan hệ a chẳng lẽ là Minh Nguyệt bao lâu có, đạo hữu môn nhân, Hoàng Sơn chân quân yên lặng gật đầu, khả năng này rất lớn. J.S., rất có thể là tu luyện ta hệ này công pháp đại thành, sau đó tồn tại cảm giác hoàn toàn biến mất. Quần bên trong mấy vị đạo hữu đều cảm giác có khả năng này. Gần nhất dấu sao JS công lực càng ngày càng thâm hậu, hắn tồn tại cảm giác cũng càng ngày càng thấp. Mọi người trước kia còn có thể nhớ kỹ một chút xíu đạo hiệu của hắn, nhưng bây giờ hoàn toàn nhớ không nổi một chữ. Ngoại trừ cửu châu nhất hào quần đạo hiệu bên ngoài, Giang Nam Đại học thành mấy vị lão sư, học sinh trong lòng cũng có loại cảm giác này. Luôn cảm giác lớp học của mình bên trong thiếu một học sinh, nhưng bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nhớ không nổi ít chính là ai. Đang lúc cửu châu nhất hào quần. Bên trong các đạo hữu nghị luận ầm ĩ lúc đột nhiên tất cả quần bên trong đạo hữu lòng có cảm giác. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Loại này động tâm cảm giác, là có huyền thánh hiển thánh, là linh điệp tôn giả đi, hắn cùng thất tu tiền bối thực lực tương tự, mà lại cũng là không sai biệt lắm thời gian bế quan trùng kích huyền thánh cảnh giới. Tính toán thời gian, hắn cũng cần phải hiển thánh, Lệ Chi tiên tử nói. Hoàng Sơn chân quân, cứ như vậy tính thượng thất tu thánh quân, chúng ta cửu châu nhất hào quần bên trong thì có hai tôn bát phẩm thánh quân. Thật đáng mừng, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi sao có thể quên, Thất sinh phù thánh quân. Đấy, Đông Phương Lục tiên tử nói. Thất sinh phù phủ chủ. Đừng nhắc lên ta à, chuyện của ta mọi người cũng không phải không biết. Lại nói, ta nhớ được bản thân là cùng Bá Tống Huyền Thánh, cùng một chỗ độ kiếp, nhưng cụ thể thượng đi qua ta vậy mà nhớ không rõ lắm. Đi ra, à, cái này hoàn cảnh có điểm gì là lạ à, Bắc Hà tán nhân nói. Đám người ngẩng đầu nhìn đến, hình ảnh cũng không phải là vàng óng ánh thiên kiếp thế giới, mà là một mảnh tà khí tràn đầy màu tím đen ô uế khí tức. Ma kiếp thế giới, cảm giác nơi này, giống như là cửu U A, ai đối cửu U thế giới giải điểm. Hiến công cư sĩ lên tiếng hỏi. Hiến công cư sĩ lúc đầu đang bế quan dưỡng thương, nhưng cái này đợt. Nhân tiền hiển thánh, đem hắn nổ ra tới. Đây là, ma kiếp thế giới, không thể nghi ngờ ta nhớ được chúng ta đã từng tiến vào ma kiếp thế giới, vì nghiên cứu. Thiên kiếp đạn đạo, cùng, thiên kiếp bom nguyên tử, chuyện này, tựa hồ dính đến, biến mất cái vị kia thành viên. Hoàng Sơn Chân Quân khẳng định nói, vậy cái này chính là cửu U, ma tiền hiển thân. À, vì sao lại hình chiếu đến hiện thế tới? Chẳng lẽ cửu U toàn diện xâm lấn hiện thế rồi? Lại hoặc là hiện thế cùng cửu U dung hợp? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói, ta càng tò mò hơn là, đến cùng là ai tại hiển thánh? Thất sinh phù phủ chủ nói, ma tiền hiển thân hình ảnh chậm rãi rõ ràng. Đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người, là một tôn nửa người nửa rắn tiên tử. Lúc này, vị tiên tử này hai tay giơ cao, trong tay tế lấy một vật. Cái kia tựa hồ là một phương, con dấu, chỉ là hình ảnh còn không có phóng đại, thấy không rõ cái này. Con dấu, là cái gì? Tất cả mọi người nhìn lấy phương này. Con dấu, lúc chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng phun lên một loại cảm giác quen thuộc. Ma tiền hiển thân, màn ảnh chậm rãi rút ngắn. Sau đó, có một đại tám tiểu chín cái. Viễn cổ thánh viên, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Gocchuyenaudio.com. Những này viễn cổ thánh viên trong tay bưng lấy thật dày nho ra kinh điển, bọn chúng mặc trên người nho bào tản ra thư sinh khí chất. Thú giới thú tu, ta cái xoa, đây không phải chúng ta thánh viên long lực thần công, ngưng tụ viễn cổ thánh viên sao? Nhưng những này thánh viên trên người nho bào cùng nho ra kinh thư là chuyện gì xảy ra? Thánh viên nhóm là tập thể quy y nho ra sao? Nho ra tu sĩ cũng là một mặt mộng bức, nho ra cao tầng cũng nhận ra những cái kia. Nho ra kinh văn, đó là nho ra tôi thể pháp, nho ra kim cương thân, đại thành về sau, mới có thể hiển hiện hư ảnh. Phô trương thật lớn, cuồng đao tam lãng lên tiếng nói. Nắm vị này, hiển thánh, đại lão phúc hắn cùng Tô Thị A Thất ở giữa luận bàn tạm dừng. Màn ảnh chuyển A chuyển, rốt cục chuyển đến chính chủ trên thân. Một vị thân mang áo thun, quần cụt nam từ trẻ tuổi, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bộ quần áo này là Tống Thư Hàng hiện tại còn sót lại quần áo, trước đó đều ở trong thiên kiếp báo tiêu. Cái này tùy ý cách ăn mặc để đám người lập tức thích ứng không đến. Phía trên phô trương như vậy ra sức, kết quả chính chủ ăn mặc như thế tùy ý, đây là cố ý sao? À, mắt của ta bỏ ra sao? Đây là Bá Tống Huyền Thánh, mọi người rốt cục nhận ra vị này. Ma tiền hiển thân, đại lão, bởi vì Tống Thư Hàng vẫn còn tấn thăng huyền thánh phía sau thiên hạ không ai không biết ngài một năm bảo đảm chất lượng kỳ. Tất cả mọi người chỉ cần nhìn hắn chằm chằm, liền có thể phân biệt ra thân phận của hắn tới. Bá Tống Huyền Thánh chạy đến cửu U độ ma kiếp rồi. Hơn nữa còn độ thành công, tại cửu U tấn thăng tám phẩm thánh ma, cửu châu nhất hào quần bên trong thành viên một mặt mộng bức. Không chỉ có là quần bên trong thành viên, chư thiên vạn giới tu luyện giả cũng đều là một cái biểu lộ. Mặc dù bởi vì, thiên đạo phòng tối, mọi người đối, Bá Tống Huyền Thánh, ấn tượng bị yếu hóa đến cực hạn. Nhưng khi sơ, nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp, nội dung tất cả mọi người còn khắc sâu ấn tượng. Thiên niên đệ nhất thánh, nhất định bị ghi vào, tu chân giới lịch sử, nhân vật bây giờ lại chạy cửu U đi, chẳng lẽ Bá Tống Huyền Thánh sa đọa rồi, bị ma hóa rồi, Tống Thư Hàng ta nghĩ lên, Bá Tống Huyền Thánh tục ra tên là Tống Thư Hàng, kỳ quái, vì cái gì ta sẽ biết vấn đề này, ta trước đây quen biết hắn. Diệt Phượng công tử nói. Tại Tống Thư Hàng, ma tiền hiển thân, sát na, Diệt Phượng công tử trong đầu, liên quan tới Tống Thư Hàng một chút ký ức bị kích hoạt. Ta cũng nhớ ra rồi, bá đao tống nhất Tống Thư Hàng. Trước đó Bạch Hạc Chân Quân giảng không sai, hắn là chúng ta cửu châu nhất hào quần thành viên. Hắn chính là chúng ta trong trí nhớ biến mất quần thành viên. Vậy hắn chính là A Thất hậu bối, tam lãng yêu đối tượng, tâm hào thắc đã hắn là chúng ta hậu bối, vậy hắn đã bát phẩm cảnh giới. Khó trách chúng ta bị buộc chịu không được mỗi ngày cố gắng tu luyện. Lại không tu luyện muốn mất mặt đến lôi quần. Ta càng muốn biết đến là, đã Thư Hàng đã là Bá Tống Huyền Thánh, vậy hắn chạy thế nào đến cửu U thế giới, độ ma kiếp hiển thánh rồi. Không không không, các ngươi chú ý điểm có vấn đề. Theo ta thấy, trọng yếu nhất chính là bá Tống Huyền Thánh là như thế nào thu hoạch được Tam Lãng Phương Tâm. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân nói, hệ thống nhắc nhở, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân bị quần chủ Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Góc truyện audio.com, liền xem như nhân viên quản lý ta cũng cấm ngôn cho ngươi xem. Hoàng Sơn Chân Quân nói, so với hiện thế chư thiên vạn giới thành viên, cửu u thế giới tà ma nhóm càng là mộng bức. Nhân loại thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh, chạy thế nào đến cửu u đến hiển thánh ma chi thân rồi. Tới cửa phá quán, lại hoặc là bá Tống Huyền Thánh là tiên ma song tu, cường giả, một bên tu tiên, một bên tu cửu u ma đạo. Cái này đặc mã chính là mấy trăm năm trước nhân vật chính mô bản sáo lộ tiểu thuyết, hiện tại không lưu hành loại chủ giác này a, hỗn đản. Ma kiếp thế giới, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bạch tiền bối ta đã hết sức bày đủ phô trương. Như vậy, ma ấn, quyền lựa chọn có thể cho ta đi. Nhân tiền hiển thánh lúc ngưng tụ thánh ấn thực lực của hắn không đủ, thánh ấn thượng chữ đều là ngẫu nhiên hình thành, dẫn đến hắn nhiều. Bá bá Tống, ngoại hiệu, hiện tại ma trước hiển thánh, ma ấn thượng đạo hiệu, hắn nhất định phải từ bản thân đến khắc họa. Không có vấn đề, ngươi chuẩn bị khắc cái gì đạo hiệu? Bạch tiền bối tu hỏi, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thư sơn cư sĩ á, Tống Thư Hàng nói. Không có vấn đề, ta thay ngươi làm, bạch tiền bối tu nói. Một lát sau, ngài khỏe chứ, ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dụng. Mời thay cái đạo hiệu cách chương.